Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221. Từ đâu tới hai hàng tuyển thủ? Hậu trường, mấy vị tuyển thủ cũng cảm thấy giật mình. Này là ai a? Giới âm nhạc lúc nào thêm ra nhiều như vậy kinh tài diễm diễm người? Làm sao trước đây đều chưa từng nghe nói? Sướng đến phần này trên, bọn họ cũng đều biết ngày hôm nay ca vương tranh cướp thi đấu với bọn hắn không có quan hệ gì. Mặt sau chính là người này cùng Hoàng Phú Văn chuyện. Nói đến Hoàng Phú Văn, những người này trong lòng kỳ thực cũng đều có chút lời oán hận. Kẻ ngu si đều có thể thấy ngày hôm nay Hoàng Phú Văn biểu hiện cũng không được tốt lắm. Nhưng hắn nhưng như kỳ tích bắt được cao nhất phiếu. Nguyên nhân gì đại gia đều rõ ràng trong lòng. Chuyện này với bọn họ đả kích đúng là không nhỏ. Vì lẽ đó bọn họ rất muốn biết Trương Dương đến cùng định xử lý như thế nào. Kỳ thực bọn họ buổi sáng đi tới hiện trường thời điểm liền phi thường chờ mong Trương Dương sẽ tới. Với bọn hắn giải thích chuyện này. Hoặc là nói một chút mặt sau sẽ xử lý như thế nào. Nhưng là, hiện tại tiết mục đều sắp tiếp cận kết thúc. Trương Dương cũng không có bất luận biểu thị gì. Liền, bọn họ đều rất lo lắng hắn thật sẽ như internet lưu truyền đến mức như vậy mở một con mắt nhắm một. Con mắt làm cái gì đều không sinh. Đặc biệt đến hiện tại còn không có gì động tĩnh. Thật giống thật sự có hướng phía đó triển ý tứ a. Nếu như đúng là lời nói như vậy, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Nếu như đúng là như vậy, này đương tiết mục ở trong lòng bọn họ địa vị khẳng định là muốn thẳng tắp giảm xuống. Không chỉ có như vậy, nếu như việc này thật không xử lý, này đương tiết mục ở thế giới giải trí được hoan nghênh trình độ cũng sẽ trực tiếp giảm xuống. Sát vách, Hoàng Phú Văn nhìn màn ảnh bên trong bóng người. Cũng biết này kỳ khẳng định là với hắn tranh ca vương. Nhìn bộ phận lệ rơi đầy mặt khán giả, hắn không khỏi cảm thấy vui mừng. May là cái này mới tới chưa hề đem này ca lưu đến ca vương tranh cướp bên trong. Không phải vậy hắn khẳng định không có phần thắng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nở nụ cười. Này mới tới tuy rằng có chút tài hoa, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Từ vừa nãy hắn sướng thành như vậy đều có thể được cao nhất phiếu là có thể chứng minh. Đám này trong người xem khẳng định không ít là hắn fan. Hắn muốn bắt đến này kỳ ca vương. Quả thực không muốn quá dễ dàng. Cho tới cái kia mới tới. Hắn muốn bắt được ca vương. Trừ phi lấy thêm ra một bực này chất lượng nguyên sang. Nhưng điều này có thể sao? Cổ thụ chỉ có một. Trương Dương cũng chỉ có một. Cao chất lượng nguyên sang thứ này, không phải nói nắm liền có thể cầm được đi ra. Ca vương a, Hoàng Phú Văn hơi có chút cảm thán. Rốt cục muốn tới tay a, người nói từ mấy trăm ngàn trong người xem tùy cơ lấy ra 500 vị bỏ. Phiếu khán giả, làm sao liền như vậy có nhiều như vậy là ta fan đây? Đến cùng là ta fan quá nhiều vẫn là liền ông trời cũng đang giúp ta. Nếu như cho hắn biết rất nhiều khán giả sở dĩ cho hắn bỏ phiếu. Thuần túy là muốn để hắn chết đến càng thảm hại hơn một điểm càng lừng lẫy một điểm. Không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Trên sàn nhảy, xúc động tâm linh biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Thời gian chậm một chút đi. Không muốn lại nhường ngươi biến lão rồi. Ta nguyện dùng ta tất cả. Đổi ngươi năm tháng dài lưu. Ta là sự kiêu ngạo của ngươi sao? Còn đang vì ta mà lo lắng sao? Ngươi lo lắng hài tử a, lớn lên rồi. Trương Dương bỗng nhiên hít sâu một hơi, lớn tiếng sướng nói, cảm tạ dọc theo đường đi có ngươi. Hát xong câu này, hắn thả xuống microphone, yên lặng đứng tại chỗ, bình phục trong lòng gợn sóng tâm tình. Phối nhạc vẫn còn tiếp tục, kéo dài mười mấy giây sau mới chậm rãi dừng lại. Trương Dương cùng khán giả cúi đầu, đùng đùng đùng đùng đùng, chấm ngoặc kép, tiếng vỗ tay không hẹn mà cùng vang lên đến, rất nhiều khán giả đứng dậy, cho hắn đưa lên to lớn nhất kính ý. Trương Dương nhìn thấy rất nhiều khán giả đều đỏ mắt thậm chí là lệ rơi đầy mặt. Hắn lần thứ hai cúi đầu, cảm ơn, cảm tạ Mỹ chấp quả viên, mang cho chúng ta đặc sắc biểu diễn. Tô Thanh ngôn thoáng ảo não vỗ vỗ trán. Nói rằng... ta tại sao có thể có loại ở niệm quảng cáo từ cảm giác? Khán giả đều cười, hơi có chút trầm trọng, bầu không khí nhất thời bị đánh vỡ. Những kia mang theo lệ khán giả cũng nhanh ở trên mặt xoa xoa. Nghĩ nên tìm cái thời gian về thăm nhà một chút cha mẹ. Này ca, thật sự xúc động trái tim tất cả mọi người. Linh, đại gia mời ngồi. Tô Thanh Ngôn ra hiệu đại gia bỏ phiếu. Điện tử bỏ phiếu. Kết quả rất nhanh cho thấy đến. Tiết mục tổ không có thiết bất kỳ sự hồi hộp gì. Trực tiếp đem 500 con số biểu hiện ở trên màn ảnh. Mãn phiếu. Mãn phiếu. Chúc mừng Mỹ chấp quả viên tiến vào ca vương tranh cướp thi đấu. Tô Thanh Ngôn nhìn phía ghế khách quý. Mấy vị lão sư, các ngươi có thể nhận ra hắn sao? Trần Hiểu nói rằng, ta lẫn nhau đoán câu đố trò chơi này đã tuyệt vọng. Hiện tại ta chỉ muốn biết một điểm. Người cái này như thế có chiều sâu, tên là ai lấy? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cười to, cũng đều dựng thẳng lên lỗ tai. Danh tự này là Trương Đạo giúp ta lấy. Ta lấy vốn là một cái tên khác. Trương Đạo nhìn sau nói đổi thành cái này càng thích hợp. Trải qua xử lý âm thanh từ dưới mặt nạ ra, ta liền biết là hắn. Cũng chỉ có hắn mới có thể lên ra không biết xấu hổ như vậy tên. Trần Hiểu lộ ra cái quả nhiên. Biểu tình như vậy, ngươi làm sao liền như thế nghe hắn? Ngươi nguyên lai tên là cái gì? Khả khẩu nước suối. Trần Hiểu cả người cũng không tốt. Khán giả trực tiếp liền cho cười vang. Này từ đâu tới hai hàng tiền thủ a? Làm sao như thế đậu a? Quảng cáo thương đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền a? Trương Đạo, ngươi đi ra. Chúng ta cố gắng nói chuyện. Trần Hiểu đưa ánh mắt rời về phía khu làm việc. Kết quả có cái công nhân viên chỉ hậu trường. Hắn đúng là thông minh. Trước tiên chạy, Trần Hiểu nhìn màn ảnh. Nghiêm trang nói, bằng vào ta đối với Trương Dương hiểu rõ, hắn như thế làm khẳng định là có nguyên nhân. Nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là đang vì thêm tiền làm nền. Hai đại quảng cáo thương, các ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phốc ha ha ha, khán giả cười đến rừng không được đến. Hà Tư Oánh cười nói, ngươi từ viết rất khá, thật sự rất tốt, nhưng ở ngón giọng phương diện ngươi còn phải nỗ lực. Nghe thanh âm ngươi rất trẻ trung. Ngươi là giới âm nhạc người mới. Trương Dương nói rằng, cũng có thể nói như vậy. Trước đây tuy rằng sướng qua một ca, nhưng đó chỉ là tùy tiện vui đùa một chút. Ồ, ngươi trước đây còn sướng qua ca. Cái gì ca? Trần Hiểu một mặt hiếu kỳ. Trương Dương không nói lời nào. Ha ha ha, Trịnh Hướng Đông vui mừng mà nói. Trần Đạo, người cũng không thể bắt nạt người mới a. Nếu như hắn thật đáp thân phận cũng là bại lộ. Sợ cái gì, bị chúng ta đoán được lại không tính làm trái quy tắc. Trần Hiểu nhìn về phía Trương Dương, lại cho hắn đào kháng. Ta thấy thế nào ngươi so với ai khác đều lão luyện đây. Trương Đạo giúp ngươi lấy danh tự này, ngươi với hắn nên rất quen chứ. Trương Dương vẫn là không nói lời nào. Trần Hiểu giờ khóc giờ cười. Các ngươi nhìn, hắn nơi nào như cái tân thủ. Được rồi, Tô Thanh Ngôn đứng ra. Chúng ta trước hết mời hắn về hậu trường nghỉ ngơi. Đón lấy là cuộc thi vòng loại. Chúng ta cho mời chim cánh cụt cùng Linh Dương. Nghe được cuộc thi vòng loại có Linh Dương. Trong thính phòng nhất thời có khán giả bật cười. Này khổ rồi, làm sao hãy cùng cuộc thi vòng loại có duyên như vậy chứ? Có điều Linh Dương đã vượt xa quá khứ. Hắn hiện tại có ca vương cái bùa hộ mệnh này ở. Này kỳ làm sao cũng không thể đem hắn đào thải. Vì lẽ đó đại gia cũng đều cười đến thật vui vẻ. Trương Dương trở về hậu trường. Thay đổi quần áo sau lại Linh Lợi Đạt Đạt trở lại khu làm việc. Đem mình thế thân lưu đang nghỉ ngơi thất. Ngươi lẳng lặng mà rời đi. Từng bước cô độc bóng lưng. Suy nghĩ nhiều đi kèm ngươi. Nói cho ngươi trong lòng ta cỡ nào địa yêu ngươi. Chim cánh cụt cùng Linh Dương hợp sướng một mãn. Văn Quân, hiểu ngươi, thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Trương Dương lên đài nhường công nhân viên đem phiếu bầu cho khán giả. Sau đó ra hiệu 5 vị khách quý trước tiên bỏ phiếu. Chim cánh cụt thu được 20 phiếu. Linh Dương được 30 phiếu. Chỉ chốc lát, khán giả bỏ phiếu cũng bị thống kê đi ra. Chim cánh cụt 255 phiếu, Linh Dương 245 phiếu, thêm vào khách quý bỏ phiếu, hai người đều là kỳ tích 275 phiếu. Trương Dương nhất thời có chút há hốc mồm, ác khán giả ồn ào, tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy hắn dáng vẻ khổ sở. Này có cái gì Coca-Cola nhỉ? Trương Dương một mặt mộng quyển nhìn khán giả, nói rằng, các ngươi cảm thấy như thế tiểu cái vấn đề có thể làm khó ta. Nếu là hòa phiếu, này kỳ chúng ta không đào thải tuyển thủ. Khán giả đều vỗ tay. Chim cánh cụt cùng Linh Dương đều là từ đệ nhất kỳ bắt đầu ngay ở trên sân tuyển thủ. Bọn họ có thể không đào thải khán giả đương nhiên cũng là hoan nghênh. Chim cánh cụt cùng Linh Dương đối với kết quả này đều cảm thấy bất ngờ. Sau đó mừng rỡ cúi đầu xuống đài. Đón lấy là ca vương tranh cướp thi đấu. Cho mời số phiếu càng thấp hơn Hồng Phú Sĩ lên trước tràng. Trương Dương xuống đài, tìm tới Trình Khánh Quang cùng Tô Thanh Ngôn. Với bọn hắn nói rồi vài câu sau liền vội vội vàng vàng sau này đài cạn. Mặc kệ mặt sau bị hắn hai câu cả kinh trợn mắt ngoác mồm hai người. Một hồi lâu sau, Tô Thanh Ngôn mới hãi nói. Trình Tổng, cái kia Mỹ chấp quả viên đến cùng là ai vậy? Hắn không sợ đắc tội người sao? Trình Khánh Quang lắc đầu. Ta so với ngươi đều càng muốn biết. Đắc tội người cái gì phỏng chừng là không có gì đáng lo lắng. Khẳng định là hắn cho người kia đủ lớn chỗ tốt. Không phải vậy ai dám làm chuyện như vậy a? Tô Thanh Ngôn sững sờ đứng tại chỗ. Tựa hồ vẫn còn to lớn chấn động bên trong không có phục hồi tinh thần lại. Điên rồi. Đúng là điên a. Như thế làm. Nhưng là đúng là đem hắn đắc tội chết rồi a. Nàng lại làm sao biết. Trương Dương từ lúc mở màn trước cũng đã cùng Hoàng Phú Văn trở mặt. Đúng là Trình Khánh Quang cười lạnh nhìn ở trên đài thâm tình diễn dịch Hoàng Phú Văn. Trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Đến vào lúc này hắn mới rõ ràng lúc trước Trương Dương tại sao muốn nói hắn sẽ hối hận không có lựa. Chọn chủ động lùi thi đấu. Lần này thật là có trò hay nhìn. Cảm ơn. Cảm tạ Hồng Phú Sĩ biểu diễn. Xin mời trước về hậu trường nghỉ ngơi. Tô Thanh Ngôn lên đài. Nhìn khán giả nói rằng. Tiếp đó, chúng ta cho mời Mỹ chấp quả viên. Hắn đem vì chúng ta đưa lên hắn khác một nguyên sang. Hướng đi hậu trường Hoàng Phú Văn lảo đảo. Một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cái gì? Khác một nguyên sang. Ta thảo, nói đùa sao ngươi? Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy nguyên sang? Thính phòng cũng oanh di chuyển. Tất cả mọi người đều phi thường giật mình. Mang theo nguyên sang trên cái này sân khấu đã không kỳ quái. Nhưng một hồi biểu diễn có thể lấy ra hai đồng nhất cái chủ đề ca nhưng là rất ngạc nhiên. Này đương tiết mục phát sóng đến nay. Chỉ có cổ thụ dẫn theo hai ca lên sân khấu a. Lẽ nào giới ca hát lúc nào lại ra có đại tài hoa người? Hắn đến cùng là ai vậy? Khách quý cũng bị kinh đến. Một chủ đề, hai nguyên sang. Coi như Trương Đạo là sớm một tuần thậm chí là hai tuần lễ đem mặt sau chủ đề nói cho bọn họ biết. Nhưng muốn ở đây sao trong thời gian ngắn viết ra hai ca cũng không hiện thực chứ. Cái này cũng khó nói. Có lúc linh cảm đến rồi một canh giờ là được. Trịnh Hướng Đông nhìn lên đài Trương Dương. Ta càng quan tâm chính là hắn này ca chất lượng. Như thế đề tài hắn lại có thể viết ra hai. Ta còn thực sự là cảm thấy hứng thú. Vạn nhất này ca chất lượng không tốt. Trước mặt hắn liền cố gắng vô ích. Đây là ca vương tranh cướp thi đấu. Hắn khẳng định là chắc chắn mới dám sướng nguyên sang. Khó nói a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.